Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, thủ hướng về phía trước thang lầu có 7 người. Này 7 người thủ cũng rất nhàm chán, có người đề nghị. Chúng ta thay ca bái, nhất ban 3 người, nhất ban 4 người, thay phiên đi ngoạn nhạc, cũng không cần vẫn luôn thủ tại chỗ này. Nói nữa, chúng ta trong tay đều có gia hỏa. Lão đại lại là ở tầng thứ 5 tiếng tăm lừng lẫy đại lão. Ai sẽ luẩn quẩn trong lòng xông vào a, tuy rằng hắn nói thực câu nhân. Nhưng là có không ít người vẫn là sợ vị kia đại lão tính tính. Vị lão đại đã biết, chúng ta hạo ai phạt chính là, lão đại gần nhất tâm tình cũng không tốt hơn nữa. Ta nghe nói a, chính là hôm nay. Có người giết lầu 4 mấy cái thủ vệ, trực tiếp sấm lên đây, oa, chỉ là chơi chơi nữ nhân mà thôi. Như vậy đua sao, nhân ra đương nhiên không phải bởi vì cái này. A Quang nghe mọi người nói chuyện lâm vào suy nghĩ sâu xa, có thể giết thủ vệ sấm đi lên người. Chính là thí luyện giả đi, cái kia thí luyện giả nhất định thực lực cường hãn, không biết giấu ở nơi nào, xem ra hắn nhất định phải tàng hảo tự mình. Lại đem cái kia thí luyện giả bắt được tới. A Quang lại nhìn thoáng qua thấp giọng ho khan người nọ, ân. Mặc dù là đi làm nhân gia nhi tử, cũng muốn tàng hảo tự mình, mẹ nó. Hảo nghẹn khuất kia chúng ta liền như vậy mắt trông mong thủ. Không bằng đi mua điểm bia que nướng. Chúng ta ăn ăn uống uống. Còn có thể sung sướng một chút, hảo hảo hảo. Mau góp tiền đi, bọn họ thật liền lấy ra chính mình tiền. Làm hai người đi mua bia que nướng, dư lại 5 người lưu thủ, A Quang ra vẻ thiên chân vô tà nói. Cha nuôi, mẹ nuôi, hiện tại không phải cái đánh lén hảo thời điểm sao? Tô Bất Ngữ không được ho khan, vẻ mặt thần sắc có bệnh mà ngã vào đường như trên vai, hắn nắm đường như tay. Thống khổ nói, tiểu Mỹ, là ta xin lỗi ngươi, ta quá vô dụng. Ta một người vô pháp nhi xử lý bọn họ, đường như ngón tay cứng đờ. Ngoặc kép, người nhưng đánh đổ đi. Lại nhiều vài người ngươi cũng giống nhau có khả năng rớt, chính là Tô Bất Ngữ giống như là bệnh. Nguy kịch dường như, cối đường như bả vai, hồng hộc thở dốc. Một bộ thời gian vô nhiều bộ dáng, đường như sắc mặt biến đổi. Bá, một chút nước mắt liền xuống dưới, hắn nắm Tô Bất Ngữ tay. Nghẹn ngào, nho nhỏ tiểu ca ca, không không đừng rời khỏi ta, nho nhỏ tiểu Mỹ không phải cùng ca ca ước hảo. Muốn vĩnh viễn ở bên nhau, A Quang, ngoặc kép, bị NPC tắc một miệng cầu lương cảm giác thật khó chịu. Hơn nữa, sát 5 người có như vậy khó sao? A Quang há miệng thở dốc, thử nói, cha nuôi mẹ nuôi như vậy, thật là làm hài nhi không qua được. Hải Nhi liền tính là đua thượng này mạng nhỏ, cũng muốn nỗ lực giết sạch những cái đó thủ thang lầu, đường như. Ngoan hài tử, A Quang, ngoặc kép, ngươi cái này nói lắp liền câm miệng đi, khụ. Hải Nhi ngươi cùng vi phụ thật giống, A Quang, ngoặc kép, ngươi cái này bệnh lao quỷ cũng câm miệng đi. Tô Bất Ngữ ôn nhu mà vỗ A Quang đầu, bất quá, nếu trưởng bối ở chỗ này. Liền không cần ngươi đi chịu chết, ta nơi này có một kế, vẫn là yêu cầu nhà ta Hải Nhi hỗ trợ, A Quang tò mò hắn kế sách. Liền âm thầm sinh khí cũng không rảnh lo, Tô Bất Ngữ cúi xuống thân. Cùng hắn công đạo hai câu, rồi sau đó đem một bao đồ vật đưa cho A Quang. Cha nuôi yên tâm, ta sẽ nỗ lực hoàn thành ngươi giao cho ta nhiệm vụ, Tô Bất Ngữ gật đầu. Đây mới là cha ngoan nhi tử, A Quang, ngoặc kép, lăn A Quang đi rồi, đường như đánh giá Tô Bất Ngữ, nói, ngươi lại ở đánh cái quỷ gì quỷ mưu ma trước quỷ. Tô Bất Ngữ vui vẻ thoải mái ngáp một cái, dựa vách tường nói, ngươi phải nói chúng ta ngoan nhi tử lại ở đánh cái quỷ gì chủ ý, nếu hắn tâm nhãn đủ, lại tinh lực dư thừa. Vậy làm hắn đi chạy chân hảo, đường như bĩu môi, Tô Bất Ngữ nhoẻn miệng cười. Muốn hay không chúng ta hai cái tới đánh một cái đánh cuộc. Đường như nhắc tới tinh thần, đánh cuộc gì? Sao sao như thế nào đánh cuộc? Ngươi thua, phải vì ta làm một chuyện, Đường Như cảnh giác mà nhìn hắn. Ngẫm lại tưởng đều đừng nghĩ, đương hắn vẫn là ngốc đâu. Năm đó, bọn họ ba người thường xuyên tụ ở bên nhau đánh đố. Cũng không biết nói vì cái gì, bất luận là Tô Bất Ngữ thắng, vẫn là Trình Dã Ca thắng. Cuối cùng có hại làm việc người luôn là hắn, hắn cũng liền buồn bực. Chẳng lẽ hắn là đời trước thiếu bọn họ hai cái sao? Bằng không như thế nào tổng bị bọn họ hai cái lừa? Tô Bất Ngữ nhướng mày. Vậy đánh cuộc ta vì ngươi làm một chuyện, Đường Như càng thêm cảnh giác. Ngươi sẽ lòng tốt như vậy. Đánh chết ta đều không tin, Tô Bất Ngữ che lại ngực. Sướng niệm làm đánh đều dai. Tiểu Mỹ, ngươi phải tin tưởng ta đối với ngươi tâm nha. Phi, ngươi tâm là hắc, Đường Như nghĩ. Nói, ngươi có thể nói thẳng muốn ta giúp ngươi làm cái gì. Như nếu đại giới thích hợp, ta sẽ đồng ý, Tô Bất Ngữ sờ cằm. Cũng hảo, ta muốn cho ngươi giúp ta giết một người, ai? Tô Bất Ngữ ngửa đầu nhìn bầu trời, nhưng nơi này căn bản nhìn không tới thiên. Chỉ có thể nhìn đến đen tuyền trần nhà, Đường Như. Ngươi cũng biết sát giết người là sẽ sa đọa đi. Ta nhưng thật ra không sợ sa đọa. Nhưng ngươi có biện pháp ngăn cản ta sa đọa sao? Hoặc là, ngươi có thể cho ta cái gì? Tô Bất Ngữ mỉm cười. Ngươi nếu thật có thể giết người nọ, tin tưởng ta, ngươi sẽ đạt được rất nhiều, hoặc là nói. Kia không phải người, là cái người nhân bản, hoặc là cái NPC. Đường Như nhíu mày, Tô Bất Ngữ lắc đầu. Tính, ngươi liền nghe ta như vậy vừa nói đi, hai người lại đứng trong chốc lát. Đường Như đột nhiên mở miệng, ca cao có thể, ai? Đường Như bực, ngươi đó là cái gì biểu tình? Hắn bỏ qua một bên đầu, chơi chính mình giả tóc dài. Ngươi lần này không lừa gạt ta. Ta tự nhiên muốn phình cổ vũ ngươi, vậy cảm ơn tiểu Mỹ ngươi. Ai, ngươi quả nhiên là yêu ta yêu đến thâm trầm a, lăn. Đường Như bị tức giận đến, một cái, lăn tự đều nói ra hồi âm hiệu quả, ngươi còn chưa nói đánh đố nội dung. Đâu, Tô Bất Ngữ cười, ta trực tiếp nói cho ngươi hảo, trong chốc lát A Quang trở về nhất định còn sẽ cho chúng ta mang ăn. Kia đồ vật ngươi ngàn vạn không cần ăn, có độc. Đường Như buồn bực, hắn nơi nào tới độc, hắn kỹ năng không phải phóng điện sao, độc cũng cùng cái này thí luyện trường không phù hợp, không thể lấy ra tới dùng đi. Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm, bởi vì, đó là ta cho hắn, Đường Như còn có thể nói cái gì đâu. Ngươi là ông cụ thắt cổ, sống sờ chán sống rồi đi, cái gì độc dược. Ta vẫn luôn cùng ngươi ở bên nhau. Ngươi từ nơi nào làm ra độc dược? Tô Bất Ngữ tươi cười tiện manh. Ngươi đổi nữ trang thời điểm. Ta từ góc tường nhặt một bao thuốc diệt chuột, Đường Như. Ngoặc kép, thật phục, vị này thật là nhặt rác rưởi hộ chuyên nghiệp. Vẫn là có thể biến phế vì bảo cái loại này, nghĩ đến đây. Đường Như đột nhiên hỏi. Ngươi giết người kia đem chủy thủ. Ta như thế nào không biết? Hai người ôm nhau các loại diễn kịch thời điểm, Đường Như liền đem Tô Bất Ngữ trên người cất giấu vũ khí sờ soạng cái biến. Cũng không có kia đem chủy thủ a, lúc ấy bởi vì xem hắn giết người quá mức kinh ngạc. Nhất thời không có nhớ tới, hiện tại đầu óc bình tĩnh lại, mới phát hiện không thích hợp nhi địa phương, Tô Bất Ngữ khẽ cười một tiếng. Người mới chú ý tới a, đó là ta đường đi khi nhặt món đồ chơi. Phỏng chừng là nơi này vị nào chơi nhân vật sắm vai khi lưu lại. Đao là mềm, một thọc sau này xúc, còn có thể phun ra giống huyết hồng thủy tới, kia hắn như thế nào không phát hiện. Rõ ràng hắn nghe, ba, Đường Như suy nghĩ cẩn thận, khi đó Tô Bất Ngữ còn hộc máu. Phun tới rồi cái kia thí luyện giả trên mặt, sờ hắn cổ thời điểm, sờ soạng đầy tay huyết. Hắn sợ A Quang hoài nghi, liền đem chính mình huyết cọ ở A Quang trên đỉnh đầu. Cho nên, đây mới là chân tướng, đường như thật là phục, rõ ràng bệnh nan y đã là đặc biệt đại tệ đoan. Hắn cư nhiên còn có thể dùng bệnh nan y hộc máu làm như gian lận vũ khí, ngươi quả thực. Muốn lên trời a, Tô Bất Ngự ôm cánh tay hơi hơi mỉm cười. Ai nói ta không thượng quá đâu. Đường như nhìn chằm chằm hắn. Hắn trực giác nói cho chính mình. Tô Bất Ngữ nói không chừng phải cho hắn một cái kinh hỉ lớn. Tô Bất Ngữ vuốt cằm. Chậm gì gì nói, nếu tới là ngươi, không phải tên kia, chúng ta đây khiến cho hắn vì lừa ngươi hối thanh ruột đi, Đường như. Ngoặc kép, rõ ràng ngươi là bởi vì hắn không nghe ngươi bài bố. Ngươi mới muốn trả thù hảo sao? Tô Bất Ngữ nhẹ giọng nói. Các ngươi hai cái đều đang tìm kiếm cuối cùng một cái đảo liền ở trên trời, Đường như đột nhiên. Đứng thẳng thân thể, các ngươi ban ngày chứng kiến chi vật, đó là cuối cùng một tòa đảo. Các ngươi mỗi ngày đều có thể nhìn đến nó, cũng tuyệt đối không thể tưởng được đi ra ngoài môn liền ở nơi đó, này đã không chỉ là kinh hỉ. Này quả thực chính là khiếp sợ cùng mừng như điên, ngươi. Đường như ấn Tô Bất Ngữ bả vai. Kích động lại hưng phấn mà nói không ra lời, hắn không nghĩ tới. Tô Bất Ngữ thủ lâu như vậy bí mật cư nhiên liền nói như vậy ra tới, bất quá. Dựa vào Tô Bất Ngữ bản tính, Đường như cảnh giác mà nhìn chằm chằm hắn. Ngươi nên sẽ không lại ở gạt ta đi. Tô Bất Ngữ thở dài. Ai, ta gạt người thời điểm. Mọi người đều tranh nhau tin tưởng. Ta không gạt người thời điểm. Vì cái gì mọi người đều không tin đâu. Đường như nheo mắt, kia là bởi vì ngươi có tiền án. Hắn quay đầu, nhìn nơi xa kia năm người. Tổng tóm lại, ta muốn cảm ơn ngươi. Ngươi muốn ta làm cái gì? Ta sẽ làm tất cả. Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm mà sờ Đường như đầu, Đường như chừng hắn. Tô Bất Ngữ ác liệt nói, ngươi cứ như vậy ngoan ngoãn. Mới tổng hội bị ta cùng lão gia hỏa kia lừa, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ nói a. Đường như trừng mắt nhìn hắn trong chốc lát, chính mình đều trừng không nổi nữa tính. Cái này không ra không mặt mũi, lại như thế nào trừng hắn. Hắn cũng không cảm giác. Đường như thấp giọng nói thầm. Tự chính mình rõ ràng mới là lão gia hỏa, còn nói người khác, hắn trong miệng cùng Tô Bất Ngữ tranh cãi. Trong lòng lại đem Tô Bất Ngữ vừa rồi muốn hắn hỗ trợ giết người sự tình nhớ kỹ, giết người. Cũng có khả năng là người nhân bản cùng NPC. Tô Bất Ngữ hắn rốt cuộc tao ngộ cái gì? Hoặc là nói, hắn sắp tao ngộ cái gì? Không lâu, A Quang liền ôm cánh tay chạy về tới, hắn bạch mặt. Một bộ chấn kinh quá độ bộ dáng, ta làm được. A Quang nhìn Tô Bất Ngữ nói. Ta dựa theo cha nuôi theo như lời, đem những cái đó dược chiếu vào que nướng thượng, liền không biết bọn họ có thể hay không ăn. Tô Bất Ngữ lộ ra hiền từ hòa ái mỉm cười. Thực hảo, A Quang thật lợi hại, hắn sờ A Quang khuôn mặt nhỏ. Đem trong tay dơ bẩn tất cả đều sờ soạng đi lên, A Quang. Ngoặc kép, Đường như, ngoặc kép, A Quang ngoan ngoãn mà từ trong lòng ngực móc ra một cái bao ni lông. Dùng đôi tay giơ đưa cho Tô Bất Ngữ cùng Đường như, ta còn vì cha nuôi cùng mẹ nuôi trộm chút ăn. Cha nuôi mẹ nuôi nhất định đói bụng đi. Đường như, ngoặc kép, hắn đưa cho Tô Bất Ngữ một cái ánh mắt, cư nhiên bị ngươi đoán chúng, cũng là, ai làm hắn là tung hoành kim tự hải trăm năm Tô Bất Ngữ đâu. Nếu này A Quang nổi lên sát tâm. Vậy muốn tiên hạ thủ vi cường, Đường như tay sờ đến váy đế, Tô Bất Ngữ lại cười tủm tỉm nói. Ba cha cùng mẹ không đói bụng, ngươi còn đúng là trường thân thể thời điểm. Nhi tử, ngoan, đều ăn đi, hết chương.